Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đeo kính quản lý đại sảnh ngân hàng, sửa sang lại âu phục của mình một chút, chớp chớp mắt, trên khuôn mặt bầu bĩnh kia có chút mập mạp. Giọng anh không còn tử tế như trước, giọng anh thô lỗ pha chút giễu cợt. Thưa anh vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ. Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân mập mạp trước mắt, dáng người cao lớn, nhưng trong ánh mắt trào phúng làm cho ta rất khó chịu. Ngươi có vấn đề về tai sao? Quản lý đại sảnh cười nhạo nhìn tôi hết lần này đến lần khác. Thưa anh, tôi không nói với anh rằng người chưa có đầy 100 tệ trong người như anh vẫn muốn rút một chiêu. Cho tôi hỏi trong thẻ ngân hàng của anh có 20.000 không? Tôi càng thêm khó chịu, trước kia đều là đi ngân hàng xa một chút xử lý nghiệp vụ. Bên kia người trong ngân hàng cơ bản đều biết tôi, ngân hàng này tương đối gần, liền muốn lấy tiền nhanh chóng để cho tiểu tử xấu xa kia cút đi. Nhưng không ngờ quản lý ngân hàng này lại coi thường người khác. Ha ha, trong thẻ ngân hàng của tôi có bao nhiêu tiền, cũng không phải loại người như ngươi xứng đáng biết, gọi các chủ tịch các ngươi tới. Hôm nay tôi rất khó chịu, quản lý đại sảnh này, bạn sẽ trở thành đối tượng phát tiết của tôi. Nói xong, tôi đi về phía phòng VIP của ngân hàng. Người còn chưa đi vào, đã bị hai gã bảo vệ ngăn lại. Ta cũng không khách khí đứng lên, trực tiếp cùng bảo vệ động thủ, chỉ là ba quyền hai cước công phu. Nhân viên bảo vệ trước mắt đã bị tôi ném ra xa. Trong phút chốc, không ít người nhìn về phía ta, chỉ trỏ ta. Người này là ai? Ai biết từ đâu xuất hiện một tiểu tử nghèo, muốn giả làm phú nhị đại. Ha ha ha, đến ngân hàng giả vờ cũng là say rồi. Đi một chút, chúng ta đi xem một chút, lát nữa tiểu tử này làm sao bị cảnh sát bắt đi. Đúng vậy, đi nhanh đi xem một chút, người ngu ngốc như vậy hiếm thấy. Bên tai tôi truyền đến đủ loại thanh âm châm chọc, quản lý đại sảnh kia cũng nóng nảy, chỉ vào mũi tôi liền nói. Cháu trai, ta cảnh cáo cậu, nơi này là ngân hàng, không phải chỗ để cậu đến chơi, hiện tại mau rời đi cho tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cậu, nhưng nếu cậu lại gây chuyện thì đừng trách ta không khách khí. Lời nói của quản lý đại sảnh, làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Hãy để chủ tịch của anh đến gặp tôi, thành thật mà nói. Rất nhiều người ở Nam Thị biết tôi và biết những gì tôi làm. Nhưng hầu hết đều là những người bán đồ ăn, hoặc là ông chủ cao cấp, chẳng hạn như những người trong danh sách doanh nhân giàu có ở Nam Thị, người kia không biết ta. Nhưng chính là những người không trượt, người không xuống chính là không biết ta. Giống như người quản lý đại sảnh trước mắt này, tôi nghĩ chủ tịch của họ nên biết tôi. Ta khí phách ngồi trên sofa phòng VIP, thảnh thơi vểnh chân lên. Người quản lý sảnh lập tức báo cảnh sát. Quả nhiên, nhiều người cầm vũ khí, rồi quy điện đến với tôi, và một số người nói. Ai, đây không phải là thám tử Giang của thám tử 1818 sao? Trong khoảnh khắc, tiếng nghị luận một sóng cao hơn một sóng. Giang thần thám, đó là ai vậy? Nhân vật truyền kỳ A, người hắn quen biết đều là phú thương đỉnh cấp của Nam Thị, nghe nói không ít phú thương đều sẽ đi tìm hắn. Điều đó có nghĩa là, anh ta rất giàu có tiền hay không biết. Nhưng mấy ngày trước thiếu gia nhà ta đi tham gia một triển lãm tranh của Hoắc gia, ta cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Giang thần thám cũng đại náo một phen, còn nói cái gì, 20 triệu trợ giúp Hoắc gia giải quyết vấn đề gì đó. Người nói đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc, cách chương.